Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia, chương 42, góc chuyện audio.com, Ipruit 230.505 tôi hạ sốt. Trước khi hạ sốt Arthur quản tôi rất nghiêm nên giờ mới có thể tâm sự với các người. Tóm lại là tôi đã hạ sốt, bệnh đã gần khỏi rồi, hơn nữa. Vương tử nhận được thư đe dọa của Arthur, thậm chí còn hồi âm. Ok, trước khi nói tới hồi âm của vương tử tôi báo vài tin tốt nè. Cái thứ nhất hẳn là nhiều người biết. Quốc vương bệ hạ ngày hôm qua đã xác định xong người kế thừa ngai vàng, người đưa tin vừa từ pháp trận đã sửa xong chạy tới khách sạn, tôi mới biết 10 bộ trước thôi. Các vị yên tâm, không phải vương tử đâu. Quốc vương xác định người thừa kế là công chúa, chẳng qua lúc này vương tử chưa về và chỉ huy kế nhiệm của kỵ sĩ đoàn vẫn chưa được xác định, bọn họ chờ xong xuôi hết mới tiến hành đại điển. Kết quả này không quá bất ngờ nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ thay cho công chúa. Vương tử đã sớm biết, đúng hơn là luôn luôn một tay cật lực thúc đẩy quyết định này. Williamson mới nói cho chúng tôi biết điều này. Vương tử trước sau cảm thấy mình không có tài năng trị quốc, chỉ muốn an an ổn ổn trải qua một ngày thôi, cảm thấy công chúa mới là người thích hợp lên ngôi, hơn nữa cũng biết công chúa muốn như vậy. Đức vua vẫn luôn do dự vì họ cảm thấy công chúa có tài còn vương tử thì gần gũi với dân chúng. Trước khi cùng Williamson rời đi vương tử có tới gặp đức vua một lần, nói ra ý nghĩ của mình. Vương tử trưởng thành rồi, 3.511 hoa tường vi trắng 5x10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 7 phút 21 giây nhắn lại mo lại bôi đen vương tử. 3.512 fru 5x10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 11 phút 31 giây nhắn lại công chúa điện hạ à không? Là nữ vương tương lai, rất có tiền đồ, 3.513 hồn hoàn đèn bản 5x10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 17 phút 25 giây nhắn lại thì ra vương tử chỉ muốn một cuộc sống vợ con hài hòa, 3514 tôi có một con sóc chuột 5x10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 21 phút 0 giây nhắn lại con có hay không thì khó nói, nhưng vợ thì không có rồi, 3515 quả hạch muối 5x10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 28 phút 17 giây nhắn lại vậy nên đây là tin tức tốt. Kích động ING, 3516 dâu tây miêu xếp với 5x10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 35 phút 12 giây nhắn lại nữ vương bùng nổ, 3517 kéo kéo tôi đánh 5x10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 41 phút 23 giây nhắn lại tin tốt thứ hai là Williamson có hồi âm lại rồi. Từ mấy ngày trước Williamson theo pháp sư tìm tới nơi ác ma hạ xuống, chúng tôi chưa từng gián đoạn liên lạc. Bọn họ đuổi theo nó tìm cách tiêu diệt và giành thắng lợi rồi. Pháp sư cung đình phong ấn ác ma hoàn toàn, Arthur đã an toàn. Đồng đội của Williamson có mấy người bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, Williamson thương tích nặng nhất vẫn có thể gửi tin cho tôi, hẳn là không đáng lo ngại. Cậu ta trước tiên đem tin tức gửi về nhưng thương tích đầy mình thì không nên di chuyển quá lâu, tạm thời ở lại chỗ cũ dưỡng thương. Vương tử ở lại cùng, chính vương tử là người không ngừng cường điệu lúc hồi âm cho chúng tôi. Ngữ khí kia y như đang khoe khoang với tôi ấy, tuy rằng tôi chẳng biết muốn khoe cái gì. Tóm lại chuyện này làm tôi rất vui vẻ, kế tiếp cần làm là sửa lại tính nết cho Arthur. Mấy ngày hôm nay tôi nếm đủ rồi. Tính cách Arthur khác xưa quá nhiều, tôi đã nói với anh dù thế nào cũng không nên tức giận thế nhưng anh không kiềm chế được chính mình. Tôi biết chấp niệm lớn nhất của anh là tôi, để bỏ cái thói hư tật xấu này thì tôi lập ước định 3 chương với anh. Mỗi lần cáu giận vô duyên vô cớ thì 3 ngày tới đừng hòng nói chuyện với tôi. Hiện tại xem ra hiệu quả khá tốt, 3.518 hoa tường vi trắng 5x10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 48 phút 45 giây nhắn lại, cách chương.